xuất chúng không sao sánh bằng. Khi Kỷ Quyết đi ngang qua Thẩm Nhạn Thanh, chợt dừng lại liếc mắt nhìn, hàm ý tỏ vẻ nhắc nhở. Thẩm Nhạn Thanh vẫn vô cùng khoan thai, chờ đến khi xe ngựa của Kỷ Quyết biến mất ở góc đường mới cất bước lên bậc thang. Kỷ Chăn há mồm, Thẩm Nhạn Thanh, huynh, nào ngờ đối phương chẳng thèm nhìn lấy một cái mà tiến vào trong phủ. Kỷ Chăn buồn bực theo sát, huynh đứng lại cho ta. Thẩm Nhạn Thanh ngoái đầu lại nhìn y, trong con người nhạt nhẽo không chút gợn sóng. Tựa như đang chỉ trích người trước mặt lại tự dưng gây sự. Kỷ Chăn nhất thời xìu xuống. Ta chỉ muốn huynh chờ ta một chút mà thôi. Thẩm Nhạn Thanh lặng im nhìn. Sau đó cứ như không nghe thấy Kỷ Chăn nói gì. Tiếp tục thong dong tiến vào viện chính. Bỏ lại Kỷ Chăn phía sau một khoảng xa. Cách Chương.